Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 680, giữa độc lưỡi giao phong. Nhìn một chút từ trong phòng tắm đi ra Kasumigaoka Utaha, trên mặt của Chiya lúc này liền lộ ra một tia thất vọng. Vốn là hắn còn đang mong đợi Kasumigaoka Utaha trùm khăn tắm, sau đó cùng chính mình chào hỏi thời điểm khăn tắm dụng. Nhìn thấy đủ loại phúc lợi ống kính kia mà, nhưng Kasumigaoka Utaha dường như cũng không có trùm khăn tắm đi ra ngoài thói quen. Trên người của nàng mặc một cái quần short cùng một áo sơ mi trắng. Mặc dù nhìn qua tràn đầy sức sống thanh xuân cảm giác, để cho người phi thường cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng che lại tất cả phúc lợi. Hentai-kun, thật là đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi lại nhận biết mỹ nữ mới gì. Đem chúng ta quên nữa nha, làm sao có thể, chẳng qua là gần đây hơi có chút sự tình, cho nên một mực cũng không kịp trở lại mà thôi. Tuần trước ta đều đã trở lại Tokyo rồi. Kết quả cái mông còn không có làm nhiệt, Tomoko Basan liền điện thoại tới để cho ta lại trở về. Izu, thật đúng là cực khổ đây. Chiyakun, Suzuki Tomoko Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi đều từng thấy. Nghĩ đến Suzuki Tomoko cái kia mặt đầy bộ dáng nghiêm túc, hai người liền không khỏi run lập cập. Hai người đều biết Suzuki Tomoko chuẩn bị đem Chiya làm thành người thừa kế nhà Suzuki sự tình. Nghĩ tới Chiya cả ngày đều muốn dưới sự đè ép của Suzuki Tomoko học tập đủ loại thương nghiệp thủ. Đột, hai người nhìn về phía ánh mắt của Chiya cũng biến thành đồng tình lên. Nha, dù sao cũng là vì chúng ta tương lai cuộc sống hạnh phúc sao? Chẳng qua nếu như có thể có người giúp ta đấm bóp một chút bả vai liền tốt rồi. Cảm giác bả vai đều mệt đến không dơ nổi. Ngươi không phải là ăn phi thì hương quả sao? Chỉ cần chết một lần tất cả mệt nhọc liền đều biến mất hết rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng ta vẫn là tới thảo. Luận một chút tối hôm nay ăn cái gì chứ? Phụ cận mới mở một nhà hàng. Nhìn trên mạng bình luận dường như còn rất khá. Muốn đi nếm một chút không? Không biết lúc nào Kato Megumi đã buông xuống manga, đem điện thoại di động cầm lên. Nhìn Kato Megumi một chút điện thoại di động còn thừa lại lượng điện không đủ 10% nhắc nhở, Chiya lúc này mới phát hiện điện thoại di động của Kato Megumi ỉ lại dường như thật nghiêm trọng. Phòng ăn chung sao? Thoạt nhìn còn rất khá, đi nếm một chút đi. Thời gian rất lâu chưa từng ăn thức ăn chung rồi. Kato Megumi nói nhà kia tiệm mới mở cách bọn họ, chỗ ở cũng không phải là rất xa, đi bộ cũng bất quá hơn 10 phút lộ trình. Hơi hơi thảo luận một cái sau, Chiya cùng Kato Megumi liền quyết định đi bộ đi. Theo phỏng vấn mới vừa tắm xong, Kasumigaoka Utaha rất có phê bình kín đáo. Nhưng Chiya cũng không có mua xe, phụ cận cũng không có cái gì xe taxi, coi như nàng không muốn đi bộ cũng không có những biện pháp khác. Cũng may hiện tại sắc trời đã tối xuống, tại cộng thêm trên đường thỉnh thoảng thổi lên một trận thanh phong. Đoạn đường này xuống trên người ba người cũng không có lưu quá nhiều hán. Hơn nữa nhà hàng cũng không hổ trên internet đánh giá, mới vừa đến phụ cận. Chiya liền ngửi thấy một cổ phi thường dễ ngửi mùi thơm của thức ăn. Thật là thơm, quả nhiên thức ăn chung chính là bữa ăn mỹ vị đây. Không chỉ bề ngoài tinh mỹ, còn luôn là tản ra mùi thơm nồng nặc. Ngược lại Nhật Bản ẩm thực chỉ chú trọng bề ngoài, trên căn bản đều thả lạnh mới có thể bưng lên bàn tử. Ăn chỉ có nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị. Nếu để cho thổi nghe được lời nói của ngươi sẽ đem ngươi treo lên phiếu. Nhà hàng sinh ý quả thật rất hot. Bất quá cũng may Chiya vận khí tốt vô cùng. Lúc ba người tới vừa vặn có một bàn người ăn uống xong trống không. Ba vị, đây là menu, Nếu như điểm tốt mà nói có thể nhấn chuông âm thanh kêu nhân viên phục vụ qua tới. Mặc dù là phòng ăn chung, nhưng dù sao cũng là tại Nhật Bản, cũng dính rất nhiều Nhật Bản thói quen. Giao cho ba người một tờ thực đơn sau, nhân viên phục vụ liền rời đi chia một bàn. Đi cạnh bên thu thập, Akako, thịt nướng, giấm đường, vì thực đơn gì lên tất cả đều là chữ Hán A. Cố ý làm khó người sao? Kazumi Gaokuha Utaha coi như học bá, nhìn menu tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Kato Megumi thì không được. Hơi hơi nhìn một chút sau liền đem menu đưa cho Chia. Loại thời điểm này liền hẳn là để cho nhân viên tiệm tiến cử lên trong tiệm nổi danh nhất thức ăn. Nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Một chút đầu bếp am hiểu nhưng bởi vì vẻ ngoài không tốt, thức ăn đều là sẽ không viết tại trong thực đơn. Ai, có thật không? Không sai, cùng Hoa Hạ bên kia không giống nhau. Nhật Bản bên này nhà hàng yêu cầu cũng không phải là mùi vị, mà là bề ngoài, chỉ có tạo hình tuyệt đẹp ẩm thực mới có thể bưng lên bàn tử. Cho nên có thật nhiều mùi vị mặc dù tốt vô cùng, nhưng bởi vì bề ngoài nguyên nhân cũng sẽ không được bưng lên bàn. Không, Chia còn chưa kịp nói chuyện, một tên đen dài thẳng thiếu nữ xinh đẹp liền phi thường tựa như quen ngồi vào bên cạnh Chia. Ôm lấy cánh tay của Chia, đang tại gọi thức ăn, Kazumi Gaoka Utaha thấy được đối phương khiêu khích động tác sau. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Xin lỗi, vị tiểu thư này, có thể mang tay ngươi từ trên người cái tên kia để xuống sao? Hắn có bạn gái, cũng không cần đặc thù phục vụ. Arara, đây là ăn dấm rồi sao? Chiyakun, cái này là em gái của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sao có nói cho nàng biết quan hệ giữa chúng ta sao? Mỹ nữ tóc đen chính là Yukinoshita Haruno. Chia phi thường khẳng định, nàng tuyệt đối đoán được chính mình cùng Kazumi Gaoka Utaha cùng với giữa Kato Megumi quan hệ. Chẳng qua là ác thú vị phát tác, cho nên muốn đi qua khiêu khích một cái Kazumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi. Nếu như theo tới chỉ cần Kazumi Gaoka Utaha mà nói, Chia nhất định phải tổ chức một chút Haruno. Nhưng hôm nay ra ở ngoài Kazumi Gaoka Utaha còn có một cái thánh nhân Megumi đây. Nhìn một chút ôm lấy chính mình Yukinoshita Haruno, Chia người lúc này ném đi qua một cái ánh mắt đồng tình mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.